Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, mở hội đã đến giờ. Margot tiểu thuyết truyền hình bên trong, lòng kỵ sĩ đều là phi thường uy phong, thực lực cũng rất mạnh. Hạ Nhiên cười nói, hắn nói khẳng định là loại kia cưỡi chân long long kỵ sĩ. Ha ha, Kingsley cười ha ha nói rằng, loài rồng tính khí đều cực táo bạo, coi như Dumbledore như vậy phù thủy, e sợ đều khó mà làm được điểm này đi. Trừ phi từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng một con rồng, nhường con rồng này chân chính nhận rồi chính mình. Weasley tiên sinh bất đắc dĩ nói rằng, Hạ Nhiên, ngươi nói điểm này là không làm được. Charlie có lúc gửi thư nói bọn họ nuôi rồng kỳ thực đều rất nguy hiểm. Được rồi, vậy coi như chỉ đùa một chút. Hạ Nhiên nhún nhún vai cười nói, bọn họ hiện tại là ở một cái tia sáng không nhiều sáng sủa trong phòng. Bốn phía là thô ráp tảng đá vách tường. Phần lớn tia sáng đều đến từ gian phòng một đầu khác một cái lớn lò sưởi. Cái ống bên trong bốc lên khói tràn ngập ở trong không khí. Dường như trên chiến trường khói thuốc súng, đen thùi lùi trên trần nhà treo hạ xuống nặng trình trịch nồi sắt sắt bồn. Ở trong khói mù càng có vẻ khuôn mặt dữ tợn, âm u khủng bố, bởi vì lập tức liền muốn mở hội. Trong phòng xếp đầy rất nhiều cái ghế, trung gian nhưng là một tấm thật dài mảnh gỗ bàn. Trên bàn thật là nhiều người trước mặt đều bày ra cuốn giấy bằng da dê. Còn bao gồm cao chân chén rượu, chai bia cùng với một ít Weasley phu nhân làm tốt, do Sirius lấy ra bánh ngọt. Hạ Nhiên khắp mọi nơi đánh giá gian phòng thời điểm, Sirius cũng ở trên một cái ghế ngồi xuống, cười khổ nói, đúng hay không không ra sao? Rất tốt, nhiều năm như vậy không ai cư trú, lại vẫn người có thể ở, Hạ Nhiên chân tâm thành ý nói rằng. Black nhà cũ tuy là tối tăm âm u, nhưng ở người xác thực còn không có vấn đề gì. Sirius nói rằng, trước đây bởi vì ta còn ở bị bộ phép thuật truy nã, không có bỏ rơi trên người cái kia một cái nồi đen. Vì lẽ đó không thể trở về phản trong gia tộc đến. Hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, kỳ thực ta cũng không muốn trở về. Nếu như không phải Dumbledore không tìm được một cái càng tốt hơn trở thành hội phượng hoàng bộ trì. Huy địa phương, ngươi biết, những địa phương khác có chút quá mức dễ thấy. Thường thường có người ra ra vào vào, khả năng còn có thể có bộ phép thuật người đến thăm. Vì lẽ đó, gian phòng này chính là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, Hagrid, ta nhất định phải nói với ngươi. Ngươi ở hẻm Norton bên trong hành vi quá tuyệt. Một người có mái tóc bẩn loạn phù thủy cười ha ha. Hắn là Mandangus Fletcher, đang cùng Hagrid giảng cái gì? Hagrid uống một hớp lớn bia rất có thể nói rõ vấn đề chính là chén rượu của hắn so với những người khác đều muốn càng to lớn hơn dùng phi thường âm thanh lớn nói rằng. Ta biết, bữa cách, Mandangus tên gọi tắt. Ngươi cũng biết, hẻm Norton bên trong thương gia, có một cái tính một cái đều. Đang lúc này, xúc sinh, đồ đê tiện, dơ bẩn cùng tội ác nghiệt tử. Con hoang, quái thai, xấu xí, nhanh từ nơi này cút ra ngoài. Các ngươi làm sao dám làm bẩn ta tổ tiên gia đình. Cửa trong phòng đột nhiên truyền đến càng thêm to lớn tiếng giống giận dữ. Hagrid vội vã im miệng, nhỏ giọng không được xin lỗi, mà lúc này Sirius đã xông ra ngoài. Hạ Nhiên, Lupin, Tong theo ở phía sau. Bọn họ vừa nãy ngốc bên ngoài phòng, là một cái cửa phòng, giấy dán tường bóc ra từng mảng, đã từng hay là phi thường ngăn nắp xinh đẹp hào hoa phú quý thảm. Cũng thế thốn sắc, có vẻ rất là cũ kỹ. Mà một chiếc hình mạc nhện đèn treo lấp lóe hiu hắt ánh sáng. Chiếu rọi đến trên vách tường mang theo chân dung. Càng khủng bố âm u lên. Một bên còn có hai đạo che kín lỗ sâu đục nhung thiên nga màn che. Lúc này đã bị sốc lên. Mặt sau không phải cánh cửa, cũng không phải cửa sổ, mà là treo một tấm tranh chân dung. Vẽ bên trong cũng thực là tồn tại một cánh cửa sổ. Còn có một cái đeo nón đen bà lão, biểu hiện vặn vẹo âm thanh giống to. Câm miệng, người cái này đáng sợ mụ phù thủy. Sirius xông tới đồng dạng hét lớn, mất công sức muốn đem màn che lôi kéo. Bà lão sắc mặt nhất thời trắng bệch, nghiệt tử, bà lão trợn tròn cặp mắt, run rẩy thân thể, lớn tiếng kêu to, phá gia chi tử, gia tộc sỉ nhục, ta sinh ra nghiệt chủng. Ta nói rồi, câm miệng, Sirius quát, Hạ Nhiên cùng Luy Panh tiến lên giúp đỡ hắn kéo lên màn che. Bà lão tiếng gào lúc này mới biến mất, không cách nào nghe thấy. Tong không không tiếc nuối nói, thật tiếc nuối, ta vốn cũng muốn giúp một cái. A, xin lỗi, nàng nói chuyện làm khẩu, liền đánh ngã một cái cự quái chân. Hạ Nhiên nhất thời cảm giác được màn che mặt sau truyền đến một nguồn sức mạnh. Ý đồ gỡ bỏ màn che, nhường bà lão lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kéo căng, Luy Panh, ngươi đi giúp một cái Tong. Hạ Nhiên lập tức nói rằng, tóm chặt lấy màn che không buông tay. Sirius có chút căm tức nói, Tong, ngươi trước về trong phòng ngồi xong đi. Ta đánh ngã vật này, liền muốn đưa nó trả về chỗ cũ. Tong nhưng từ chối Sirius. Cùng Luy Panh một khối, lại đem cái kia khổng lồ mà ồ ồ cự quái chân chuyển trở về tại chỗ. Oanh, ngay vào lúc này lớn cửa bị mở ra. Dumbledore cùng Snape một trước một sau cất bước trong phòng. Snape tiện tay mang tới cửa phòng. Chợt hắn liền nhìn thấy Hạ Nhiên cùng Sirius động tác chủ yếu là Sirius không tự chủ được lộ ra chê. Cười nụ cười. A, thật ra sức A, anh hùng của chúng ta Black đúng không? Đem mẹ mình đóng chặt ở màn che mặt sau. Câm miệng, Snivellus, nước mũi tinh. Sirius nghiến răng nghiến lợi nói, Snape chào phúng cười, có xét thấy Dumbledore ở bên, cũng chưa tiếp tục nói thêm nữa chê cười ngôn ngữ. Weasley phu nhân xuất hiện ở cửa phòng một đầu khác, kêu lên, Dumbledore đến, các ngươi muốn ăn một chút gì sao? Chúng ta những người khác đều ăn một chút lấp cái bụng. Không được, Molly, Dumbledore lễ phép nói rằng, đi qua cửa phòng. Nói, ta cùng Severus trước khi tới liền ăn chút gì. Đương nhiên, nếu như có thể cho ta một ly bia cũng phi thường bổng. Weasley phu nhân lại đi rót hai chén bia. Phân biệt phóng tới Dumbledore cùng Snape vị trí trước mặt. Một đám người hết mức ở vị trí của mình ngồi xuống. Dumbledore quét một vòng, cười nói, còn có thể nhìn thấy các ngươi thực sự là quá tuyệt. Tuy rằng có thật nhiều đồng bạn không thể đến chàng, nhưng ta tin tưởng bọn hắn cũng là phi thường muốn cùng sẽ. Được rồi, Albus, lời thừa thãi cũng đừng nhiều lời. Sớm một chút bắt đầu đi. Moody thúc giục, cái kia một con ma nhãn lung tung chuyển động. Hạ Nhiên cười cợt, không hổ là hội Phượng Hoàng nhân vật số 2. Moody ma nhãn nhìn chăm chú Hạ Nhiên một trận. Hắn vẫy vẫy tay. Mà nhãn chợt chuyển qua một bên khác đi tới. Xin tha thứ, Alastair, Dumbledore cười nói rằng, Voldemort một lần nữa trở về. Điểm này đã là không thể nghi ngờ. Lạch cạch, một cái da tinh bỗng thiểm vào, trừ trên eo vây quanh một cái bẩn thỉu vải rách, như nhiệt đới quốc gia nam tử dùng để che kín thân thể eo bố. Toàn thân hắn hầu như trần như nhộng. Dáng dấp của hắn đã rất già, da rẻ tựa hồ so với thân thể của hắn thực tế cần thêm da gấp mấy lần. Tuy nói đầu của hắn như hết thảy da tinh như vậy chọc lốc, nhưng này hai con rơi giống như vành tai lớn bên trong, như cũ mọc ra một đống lớn lông trắng. Hắn hai mắt sung huyết, nước long lanh mờ mịt, thịt vô cùng mũi rất lớn, quả thực lại như heo mũi như thế. Tiểu tinh linh phảng phất không nhìn thấy trong phòng chính đang mở hội mọi người giống như cung lưng gù, kéo chân, từ từ. từng bước phòng nghỉ một góc đi đến, còn một bên dùng ếch trâu giống như khàn khàn, thanh âm trầm thấp không dừng nhẹ giọng nhắc tới. Hạ Nhiên ánh mắt lấp lóe, đây là Black gia tộc gia tinh, tên là Creature, hắn có thể quan hệ Hạ Nhiên một hạng trọng yếu nguyên lực điểm số khởi nguồn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.